Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1551, gặp vương cô nương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên đường nước đọng rất nhiều. Một vài chỗ xe ngựa khó đi, cưỡi ngựa vậy là không thể, chỉ có thể đi thuyền, đầu đường cuối hẻm. Một ít người dân ở trong nước tới tới lui lui đi. Nhưng nói đi cũng không quá chính xác. Xác thực nói, bọn họ là ở bơi, mà ở một ít địa thế cao địa phương. Vương gia đã lần nữa mở lều cháo, mà lần này, chen chúc mà đến dân tị nạn càng nhiều một chút, cho tới lều cháo trước mặt đông nghịt một mảnh đầy người. Thấy loại chuyện này, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ không nhịn được lại là khẽ than một tiếng. Bọn họ rất nhanh đi tới vương gia phủ đệ. Vương phủ vậy coi như là rất lớn. Bất quá bên kia vương gia mở lều cháo cứu tế người dân. Nơi này, nhưng là cũng không chút nào trợ giúp hơn người dấu vết. Rất hiển nhiên, vương gia cũng biết chính bọn hắn thực lực. Biết giúp người phải có một cái đúng mực. Nếu để cho những cái kia dân tị nạn tiến vào vương gia bên trong tới, vậy bọn họ vương gia sẽ phải chưa gượng dậy nổi, hỗn loạn không chịu nổi. Rất lâu, có một ít bận bịu là có thể giúp, có một ít nhưng là tuyệt đối không thể giúp. Gõ cửa trao tay danh thiếp sau đó, Tần Thiên bọn họ rất nhanh liền bị lĩnh vào phòng khách. Ở phòng khách đợi một lát sau, Vương Hân lại đi tới. Hôm nay Vương Hân mặc một kiện áo quần màu trắng, nhìn như không chọc nửa điểm phàm trần, nàng tướng mạo tuyệt đẹp, chẳng qua là lại mang tí ti trong trẻo lạnh lùng, có thể là vương gia gánh nặng đặt ở trên mình. Nhiều năm trước, hắn làm sao thường không phải cái loại đó hoạt bát ngây thơ thiếu nữ. Trình Sử Mặc các người thấy Vương Hân thời điểm, tâm thần không khỏi được nhộn nhạo một chút. Trước đây chưa từng gặp mặt thời điểm, bọn họ đối với Vương Hân đã có một chút hảo cảm. Mà tốt lắm, cảm đến từ Vương Hân hiền lành. Bất quá bọn họ trong lòng, nhiều ít có một ít lo lắng. Lo lắng Vương Hân tướng mạo cùng hắn hiền lành không đủ xứng đôi. Nhưng mà hôm nay gặp mặt sau đó, bọn họ phát hiện sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Vương Hân tướng mạo vượt ra khỏi bọn họ kỳ vọng. Mà đây cái gọi là vượt qua, để cho bọn họ lập tức liền thất thủ xuống. Lý Thế Dân ánh mắt hơi có chút đăm đăm, đi ra đã có một đoạn thời gian rất dài. Trước kia đêm đêm xanh ca Lý Thế Dân đến trước mắt mới ngưng cũng không thế nào chạm qua người phụ nữ. Hôm nay thấy được Vương Hân người đẹp như vậy, người giống như hắn vậy, không động tâm làm sao có thể. Bất quá rất nhanh, bọn họ vẫn là khôi phục thái độ bình thường. Vương Hân lại là mở miệng hỏi. Ta thật giống như cũng không nhận ra chư vị. Không biết chư vị tới cửa viếng thăm. Vì chuyện gì? Lý Thế Dân nói. Vương cô nương cứu tế người dân. Chuyện này để cho mấy người chúng ta người rất là kính nể. Hôm nay cửa sông thành tình hình tai nạn nghiêm trọng. Chúng ta suy nghĩ xem có phải hay không có thể ra một phần lực. Vương cô nương một mực giúp nạn thiên tai, áp lực nhất định rất lớn. Chúng ta nơi này có tiền bạc 3.000 sâu, có thể cầm tới để cho vương cô nương tiếp tục giúp nạn thiên tai. Nghe được là phải ra tiền hỗ trợ, giúp nạn thiên tai, Vương Hân sắc mặt nhất thời liền đã khá nhiều. Nói, nguyên lai là mấy vị đại thiện nhân, vốn là các người bỏ tiền, ta là không nên cầm. Nhưng hôm nay dân chúng chịu rất khó khăn nhiều. Vì những người dân này, ta cũng sẽ không kiểu cách. Thu, có liên quan tình huống, ta sẽ nói cho những người đó, để cho bọn họ biết là ai cứu bọn họ. Bị tai người dân rất nhiều, vương gia lại cũng không phải là cửa sông thành nhà giàu nhất. Muốn cứu trợ tất cả dân tị nạn dĩ nhiên là rất có áp lực. Hôm nay có người nguyện ý xuất thủ trợ giúp. Vương Hân dĩ nhiên là muốn tiếp, hắn cũng không chút nào vẻ gượng ép ý nghĩa, mà đây cái được là rơi vào Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ trong mắt. nhưng là càng để cho bọn họ thích cùng có hảo cảm. Vương cô nương, dân bị tai nạn cần vật chất rất nhiều, chỉ bằng cho chúng ta mượn một hai người, muốn cứu trợ tất cả dân tị nạn, chỉ sợ là không được. Cửa sông thành giống như vương cô nương như vậy người lương thiện hẳn là có rất nhiều đi. Nếu như chúng ta có thể liên hiệp, chàng tai nạn này muốn vượt qua đi, liền dễ dàng rất nhiều. Vương cô nương ý như thế nào? Lý Thế Dân đem bọn họ chuyến này mục đích nói ra. Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ cũng không thế nào mở miệng. Vương Hân trong lòng có một chút nghi ngờ, nhưng cũng không có chút nào biểu lộ. Lý công tử nói, dĩ nhiên là rất có đạo lý. Không quá ta một giới cô gái, người vi ngôn nhẹ, muốn đem những người này cho tụ tập chung một chỗ hỗ trợ, chỉ sợ không thể nào thành công. Nếu là có Thứ Sử đại nhân xuất thủ, tình huống còn khá một chút. Ta điều có thể làm, cũng chỉ là hết sức chính ta một phần lực thôi. Làm một người phụ nữ, Vương Hân rất biết mình địa vị, cho nên Lý Thế Dân biện pháp tuy tốt, nhưng cũng không phải hắn có thể đi làm. Mà hắn như thế nói xong, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ đang thất vọng đồng thời. Vậy rõ ràng liền cô gái này khó khăn là, nàng đích xác không có tưởng tượng cường đại như vậy. Lý Thế Dân cũng không có làm người khác khó chịu ý nghĩa. Hắn gật đầu một cái, nói, không sai, Vương cô nương nói cũng có đạo lý. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi một chuyến phủ Thứ Sử, cùng Thứ Sử đại nhân thương lượng một chút như thế nào. Vương cô nương rốt cuộc là người nơi này, không bằng lĩnh chúng ta đi như thế nào. Lý Thế Dân bọn họ còn không muốn bại lộ thân phận. Có thể bọn họ chỉ như vậy đi, lại không quá thích hợp, nhưng nếu là Vương Hân có thể lãnh trước bọn họ đi, tình huống kia thì biết khá một chút, chí ít không sẽ đưa tới người hoài nghi. Đối với cái yêu cầu này, Vương Hân do dự một chút, ngay sau đó gật đầu một cái, nói, cái này dĩ nhiên là không có vấn đề gì, ta đi xuống chuẩn bị một chút, sau đó liền tùy các ngươi cùng chung đi. Mời, Vương Hân xoay người rời đi, trong tròng mắt nghi ngờ nhưng là không có chút nào che giấu. Nàng nhận được tin tức, Tần Thiên tới, có thể làm sao hôm nay trò chuyện trong. Cái đó Tần Thiên một câu nói cũng không có nói. Chẳng lẽ đoàn người này trong, còn có người so Tần Thiên thân phận cao hơn sao? Lý nhị, Vương Hân lầm bầm lầu bầu một tiếng. Ngay sau đó cả người đều khiếp sợ run một cái. Hắn thật giống như đoán được thân phận của người kia, có thể lại không dám tin tưởng lúc này là thật. Hồi lâu sau, hắn mới để cho mình từ từ chấn định lại. Chấn định sau đó, nàng hồi gian phòng của mình hơi chuẩn bị một chút, sau đó mới rốt cuộc đi ra cùng Tần Thiên bọn họ cùng đi phủ Thứ Sử. Lúc này Vương Hân mặc cả người sức lực trang, hiển nhiên là vì đi bộ thuận lợi, mà cả người ăn mặc nàng, để cho người nhìn càng giàu có mị lực. Lý Thế Dân trong lòng càng nhộn nhạo, mà đối với Lý Thế Dân ánh mắt, Vương Hân cũng không có biểu lộ ra chút nào không thích. Thậm chí có thời điểm, còn biết thỉnh thoảng lộ ra một chút ngượng ngùng tới. Xem loại tình huống đó, giống như nàng lập tức đối với Lý Thế Dân người này có hảo cảm tựa như. Đoàn người chỉ như vậy đi, đầu đường vẫn như cũ là cái loại đó người dân lưu ly tình huống. Bất quá khá một chút là, hiện nay đầu đường, rốt cuộc xuất hiện một ít nha dịch, mà đây chút nha dịch bây giờ vậy bắt đầu đối với một ít người dân tiến hành cứu trợ. Bất quá, mặc dù thấy được những tình huống này, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ không hề cảm thấy cái đó Ngô Đại Đính là thật trong đầu nghĩ muốn cứu người, dẫu sao người này muốn gia nhập một cái kêu là dã đảng tổ chức. Vậy bọn họ lại làm sao có thể tin được như vậy một người đâu? Để cho nha dịch ra tới cứu người, có thể chẳng qua là làm dáng một chút, cũng có thể là có những âm mưu khác. Đoàn người rất nhanh tới phủ Thứ Sử trước cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.